mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, kinh đô người tới 7, người, nữ sinh bị tức sắc mặt đỏ lên, nhất thời nghẹn nói không ra lời, đồng thời hoài nghi trước mắt này nam nhân còn là nam nhân sao cư nhiên đối nàng một mỹ nữ nói như thế, còn có thân phận của nàng. Đúng rồi, thân phận của nàng, nữ sinh nhớ tới việc này, ổn ổn cảm xúc tài lại nói tiếp, ngươi cũng biết ta là ai, ta nhưng là kinh đô Tiêu gia đại tiểu thư. Đắc tội ta khả không có lợi, ta muốn ngươi cho ta xin lỗi ha ha. Người này đầu óc thôi thế nhưng còn chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng đến uy hiếp hắn, còn có, Tiêu gia hắn biết, bất quá ngượng ngùng. Trước kia chưa sợ qua, hiện tại càng sẽ không sợ. Lý Húc lười tiếp tục cùng như vậy tự cho là đúng nữ nhân lãng phí võ mồm. Trực tiếp dùng tường đất cách ly, sau đó sẽ đem nàng thôi hồi chính nàng trong đội ngũ đi. Nữ sinh gặp chính mình tự giới thiệu, Lý Húc chẳng những không hướng nàng xin lỗi, còn dùng như vậy thủ đoạn đem nàng đẩy ra, cảm thấy chính mình thật mất mặt, nhất thời khí đã nghĩ đi lên cùng hắn liều mạng. Cũng may lý trí còn tại, biết chính mình đánh không lại đối phương tài nghỉ ngơi này phân tâm ni bất quá nàng quay đầu. Đối bên người bảo hộ nàng nhân, giống lớn nói, các người ánh mắt đều hạt sao nhân ra như vậy khi dễ ta các ngươi cũng không đến giúp ta, nhưng... Mà những người đó nhấp mím môi, ai cũng không quan tâm nàng, bọn họ chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ khác một người nữ sinh. Về phần nàng mặt dày mày dạn lại đi lên nhân, không nhường nàng thiếu bán căn lông tơ đều sổ không sai. Hơn nữa nếu không là bởi vì nàng lòng tham, cứng rắn muốn đi truy một cái biến dị bạch con thỏ. Bọn họ cũng sẽ không gặp được Tang Thi Vương, bọn họ nguyên lai có hơn 30 nhân, bởi vì nàng, bị Tang Thi Vương theo một cái khác thành thị truy đến nơi đây. Đã tổn thất một nửa nhân. Vừa rồi còn kém điểm toàn đoàn tiêu diệt nhân gia cứu bọn họ. Không cảm kích nhân gia không nói. Còn tưởng đi phân biệt nhân được đến quả lớn. Chỉ có không đầu óc nhân tài sẽ làm như vậy. Nàng chính là không đầu óc cái kia. Bọn họ là không sẽ giúp nàng. Việc này cho dù nàng trở về cáo trạng, bọn họ cũng không sợ. Hơn nữa bọn họ đến bây giờ năng lượng còn chưa có hoàn toàn khôi phục lại đâu. Đại gia cũng liền xem nàng tại kia đạc hồ hai mắt. Người người đều ngồi ở tại chỗ bất động, dùng hành động trả lời nàng. Ngượng ngùng, chúng ta đều còn chưa có khôi phục lại đâu. Không giúp được ngươi, Tiêu gia nữ sinh thấy bọn họ như thế, lại khí muốn giơ chân. Lúc này, đồng dạng trưởng môi đỏ mọng miệng bạch, làn da tinh tế, tiễn tóc ngắn trưởng thanh lệ thanh tú nữ sinh. Nàng cũng bị bảo hộ tốt lắm mani bất quá tương đối cho vừa rồi vị kia nữ sinh. Này nữ sinh hơi chút bình thường một ít, nàng đúng là này chi đội ngũ chủ yếu bảo hộ đối tượng. Nàng tiến lên đây giữ chặt vừa rồi cái kia Tiêu gia nữ sinh thủ. Nói, Tiêu Tình, chúng ta có thể sống sót ít nhiều bọn họ kịp thời ra thủ. Trong lòng cảm kích liên đưa tạ lễ đều không kịp đâu. Sao có thể đi theo người khác phân này nọ đạo lý ngươi đừng hồ nháo, Khương Sơ Nguyệt. Đừng tưởng rằng ba ngươi thân phận là ngồi ở kim tự tháp vị kia. Là ta ca vị hôn thê, ta sẽ sợ ngươi, ngươi cũng đừng quên, này khi cũng không lại là ngày xưa. Hiện tại ba ngươi từ phía sở ca, còn có thể hay không bảo trụ cái kia vị trí đều là hai nói. Liền ngay cả ngươi cũng phải dựa vào chúng ta Tiêu gia che chở tài năng đi đến nơi đây. Bằng không ngươi đã sớm bị kia hai phương thế lực bắt đi. Nhậm nhân đạp hư, ngươi có cái gì tư cách ở trong này theo ta hô to gọi nhỏ thu hồi ngươi này phân giả hảo tâm đi. Tiêu Tình cũng không lĩnh Khương Sơ Nguyệt tình, chẳng những trước mặt mọi người bỏ ra tay nàng, còn rơi xuống mặt nàng. Khương Sơ Nguyệt gặp chính mình hảo tâm không hảo báo. Còn bị nàng này vừa thông suốt giống, khí sắc mặt một hồi hồng một hồi bạch, ba nàng quả thật là từ phía sở ca, nàng cũng quả thật cần Tiêu gia che chở tài năng an toàn đến này nam bộ bên này. Khả nàng từ nhỏ chính là thiên chi kiêu nữ, ngay cả là nghèo túng, cũng không tới phiên một cái Tiêu gia con gái riêng đến giáo huấn nông nỗi. OCV by Love Dayo, hết chương.